Chương 410, ạt dồn ra sân. Mặc dù là vì tạ không chế bao cắt năng lực rất mạnh, nhưng là Lạc Ninh, ngươi là vì tạ dù sao vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cho nên, dù cho lại thế nào phản kháng cũng là vô dụng sân lý. Sử dụng ý rồng tài giống như Jasmine lời nói, cho dù là tại báo cắt bên trong chiến thắng sân lý, nhưng như thế hiển nhiên là không cách nào hoàn toàn đánh bại đối phương, lấy chính mình ưu thế nhất đi cùng đối phương nhất thế yếu so sánh cũng chỉ là khó khăn lắm ngang tay mà thôi, song phương cứng rắn thực. Lực sai biệt thật sự là quá lớn, sân lý tối thiểu lấy dài 6 thước thân thể nửa phần dưới toàn bộ sáng lên quan mang, không nhìn đờ ở nên ở trên người nó cắt bụi cùng xé rách chi lực. Đem to lớn ý rộng tài trực tiếp hướng về lạ vì tạ vung đi qua. Lạ vì tạ, lần nữa đi. Loại tình huống này, chỉ có thể là như thế tránh đi công kích của đối phương. Lấy sật lý hình thể, cho dù là không cần hành động, nó chỉ cần ở đây ở giữa quét một vòng, liền có thể đem chọn cái sân thi đấu bao trùm lạ vì tạ tại ý rộng tài sắp xảy ra trước đó, lần nữa một đầu đâm vào bùn đất cùng trong nham thạch. Sẽ không ở để ngươi đạt được. Jasmine lộ ra vẻ mỉm cười, Sutlis, sử dụng hạ đẩn, sau đó sử dụng mã nhì tiểu hạ đẩn về sau cực lớn tăng lên phòng ngự, đồng thời mã nhì tiểu kỹ năng này cũng phải so e ạt của kẻ càng thêm dễ dàng thi triển, hiển nhiên, là vì tạ lần này đã vô lực hồi thiên. Là vì tạ, địch công kích. Bất quá, so sánh tại dưới đáy nhận mã nhì tự công kích tổn thương, rõ ràng là so trên mặt đất càng thêm khó chịu. Lần này xuất hiện tại sật lịch phía dưới là vì tạ không có đem đối phương đánh gãy, tăng thêm mấy cấp phòng ngự sật lịch, hoàn toàn chống được là vì tạ tổn thương đồng thời cái đuôi bỗng nhiên đánh mặt đất. Một vòng ba động thuận cái đuôi của nó phát ra, đến là vì tạ dưới thân thời điểm, lập tức dẫn nổ thương tổn cực lớn. Loại này mặt đất hệ kỹ năng, đối với là vì tạ tới nói đồng dạng là hiệu quả nổi bật cùng là vì tạ cho sật lịch tạo thành nhiều lần tổn thương sật lịch vẫn như cũ là nhảy nhót tương bừng khác biệt. Vẹn vẹn một lần mà nỉ tiểu, là vì tạ liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên nói xả tổ xỉ xín đã quyết có thể lấy sơ cấp hình thái chiến thắng Sutlis, cái kia hoàn toàn là không khoa học lạ vì tạ, làm rất không tệ, trở về quan sát trận tiếp theo tranh tài. Lạc Ninh cũng không có đem lạ vì tạ thu hồi, mà là chờ nó tại ngắn ngủi mười mấy giây hôn mê thanh tỉnh về sau, để hắn đứng ở một bên quan chiến. Thứ cơ nghiêm túc gật đầu, lạ vì tạ đi tới Lạc Ninh bên người. Nhìn nhìn lao đại của ngươi là thế nào thực lực, nhớ kỹ, ngươi về sau QNZ có thể trở thành cường đại như vậy. Bổ kẹ mẩn Lạc Ninh đem trong tay lục sủa gì bạn ném ra ngoài, đi, ạt dồn giống cường tráng vô cùng ạt dồn vừa xuất hiện, khí thế lăng nhiên thật cường đại ạt dồn không chỉ có là tiểu la lị dạ nì nà nhìn nước bọt chảy ròng, liền ngay cả giặt mì nẹ đều là hai mắt sáng lên. Cương hệ ạt dồn, xuất khí thực lực lại cường đại, là nàng thích vô cùng một cái bổ kẹ mẩn. Như thế liền tán thưởng sao? Lạc Ninh lộ đã xuất thần bí cười, ạt dồn thế nhưng là lấy mẹ gạ tiến hóa nha. Ta biết liên minh ban bố tin tức bên trong liền tin tức này, ta nhất định sẽ lấy được ta ạt dồn cũng phải mẹ gạ Jasmine thân là cương hệ đạo quán quán chủ, đối với cương hệ bổ kẻ mẩn quan tin tức tự nhiên là đặc biệt tại. Ạt dồn tại cương hệ gia tộc bên trong, nhưng là phi thường cường đại một cái thành viên, Jasmine tự nhiên là lấy rất lớn chú ý. Đồng thời nàng ạt dùn cũng không phải ăn chay như vậy tiếp tục tranh tài bắt đầu. Lạc Ninh nghe thấy Jasmine lời nói về sau, lập tức nhịn được mẹ gạ tiến hóa, đã ngươi cu nở dê ạt dùn, như vậy trận tiếp theo hẳn là hai cái ạt dùn chiến đấu, ngược lại là lại để cho ạt dùn mẹ gạ tiến hóa, hâm mộ chết ngươi đây chỉ là Lạc Ninh ác thú vị mà thôi, lấy kim loại nặng đặc tính. Ạt dùn, dù cho không mẹ gạ cũng có thể chiến thắng đạo quán, nhưng là đối với mỹ nữ đại tỷ tỷ, không đùa giỡn một phen chẳng phải là chút lãng phí ăn rộng. Tắc đao sơ lì, chúng ta cũng tới, sử dụng đủ tờ lịt hai đạo to lớn thân ảnh tại riêng phần mi nhờ huấn luyện ra trước đó, mang theo tuyệt cường khí thế hung hăng hướng về đối phương phóng đi ạt dồn không có bước ra một bước, toàn bộ sân bãi đều sẽ mơ hồ chấn động cái này khiến Jasmine con ngươi gấp rụt lại, tình huống như vậy, để nàng nghĩ đến một cái thuộc về ạt dồn dị thường đáng sợ đặc tính anh không chờ nàng nghĩ lại. Song phương ngay tại trong sân ở giữa mãnh liệt chạm vào nhau. Toàn bộ sân bãi hung hăng rung động run một cái, giá ni nạ tiểu la lị càng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Bờ dịt bờ rắt sật lịt sử dụng bỏ sinh công kích, có lẽ bởi vì dốc hỉ ẩu mà không có ảnh hưởng tổn thương bắn ngược, không qua to lớn va chạm vẫn như cũ nếu như cả thân thể nó cứng ngắc. Nhưng lại ạt dùng cũng không có thiên vương cấp bậc nó, thể trọng dừng lại nhiều nó, đối mặt dạng này va chạm mảy may không có vấn đề cách đấu hệ bờ dịt bờ rắc. Đối với Sutlis lấy gấp đôi tổn thương ạt dồn bàn tay màu đen cùng ba cây màu trắng gai nhọn cùng nhau sáng lên quang mang, tiếp lấy hung hăng đập vào va chạm ở phía trước chính mình Sutlis trên đầu hoành Sutlis trực tiếp bị nện như mặt đất kích thích một trận bay lên bụi đất. Onyx mất đi năng lực chiến đấu, ạt dồn chiến thắng giả nỉ nạ tiểu la lị nhìn chính là dục tiên dục tử, nàng bây giờ chỉ nghĩ đem mình đầu kia Onyx bồi dưỡng tiến hóa cương hệ, quá đẹp rồi lạc ninh, nếu như ta không có đoán sai. Người ạt dồn là hỉ vị mẹ tô đặc tính hít một hơi thật sâu, giặt mỹ nẹ đem sật lịch thu hồi về sau hướng về lạc ninh hỏi. Không sai, ạt dồn đích thật là hỉ vị mẹ tô đặc tính. Hiện tại nó thể trọng, đại khái là tấn. Tê tại kỹ năng hiệu quả gia trì phía dưới, tấn thể trọng lực lượng, vậy đơn giản liền là vận khí của ngươi, thật là quá tốt rồi. Lại có thể gủng như thế hiếm ạt dồn. Cho dù là giặt mỹ nẹ. Đối với kim loại nặng đặc tính ạt dồn đều phi thường hâm mộ. Cái này so cương hệ chuẩn thần mẹ tùa ruột đều làm nàng khát vọng tốt, tiếp xuống ta cần phải sử dụng mình chủ lực bổ kẹ mẩn giặt mi nẹ nghiêm túc biểu lộ, xuất ra một viên lục xù gì bạn, đi, ạt dồn.